Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Minh Đế vừa hạ lệnh cho bá quan Văn Võ Yên Vị theo thứ tự. Bản thân lại không vội trở về chính điện mà dẫn theo Ngu Trường Hành đi thẳng tới Thái Y Viện. Nào ngờ chưa kịp an lòng thì đã nhận được một tin không mấy tốt lành. Viện chính cung kính bẩm, chân của Ngu đại nhân tuy có dấu hiệu chuyển biến, song thương tích nặng nề, muốn hồi phục như cũ là điều không dễ. Chỉ cần đại nhân không đi quá nhanh thì người ngoài sẽ khó nhận ra khác biệt. Hiện giờ thần chỉ có thể kê đơn vài loại dược bổ, giúp dưỡng khí điều huyết, nâng cao thể lực. Lời vừa dứt, trong lòng y càng thêm thấp thỏm bất an, bởi vừa thấy sắc mặt của hoàng thượng u ám không vui. Y liền biết rõ lần hồi đáp này rất dễ đắc tội. Ngu Trường Hành nghe vậy thì thần sắc ngẩn ngơ, hồi lâu không nói gì. Trong lòng hắn vẫn luôn giữ lấy một tia hy vọng mong manh, rằng chân mình có thể chữa khỏi, rằng sẽ có một ngày trở lại chiến trường như xưa. Giờ đây khi hy vọng tan vỡ, trong lòng hắn dâng lên chút khổ sở, nhưng hắn cũng không để cảm xúc bi lụy kéo dài. Rất nhanh liền ép mình điều chỉnh lại, làm phiền thái y, xin người nhân tiện khám thêm cho đường ca ta xem thử thương thế nơi tay có gì đáng lo không. Viện chính cúi người đáp lễ, Ngu đại nhân khách khí, mời Ngu tướng quân ngồi xuống. Thấy hoàng đế không lên tiếng, y bèn tiến đến giúp Ngu Trinh vén tay áo, chăm chú quan sát thương thế trên cánh tay. Cánh tay kia đã khô miệng vết thương, lớp da non mới mọc hồng hào sạch sẽ, khiến y không khỏi thầm thở dài trong lòng. Cánh tay Ngu tướng quân không còn gì đáng ngại, quân y trong doanh trại xử lý rất tốt, hiện giờ chỉ cần tiếp tục dùng thuốc bổ thêm ít ngày là ổn. Ngu Trinh nhẹ gật đầu, đa tạ thái y. Chiến trường là nơi tàn khốc, điều này không cần ai nhắc lại. Nay hai đích trưởng tử của Ngu gia đều thân mang thương tích, một người bị thương đến tàn tay, một người chân tật, đời này khó có thể bước lên chiến trường nữa. Võ Minh Đế đứng một bên, ánh mắt lặng lẽ đảo qua chân Ngu Trường Hành, rồi lại nhìn đến tay Ngu Trinh, trong lòng nặng trĩu. Hai người bọn họ từ khi còn niên thiếu đã vào quân, đến nay 10 năm gió sương, là trụ cột của tiền tuyến. Trên đường trở về kinh, cả Ngu Trường Hành lẫn Ngu Trinh đều đã chấp nhận hiện thực phũ phàng, không một lời than vãn. Trái lại, Ngu Trường Hành còn chủ động trấn an hoàng đế, bệ hạ, thần cùng đường ca có thể bình an trở về, đối với thần mà nói, đó đã là điều may mắn nhất. Võ Minh Đế là vị quân vương trẻ tuổi đăng cơ khi tuổi chưa đến đôi mươi. Hắn không phải là người dễ xiêu lòng bởi lời nói. Với hắn, lời hứa vô dụng, chỉ có hành động mới là chân lý. Hắn nghiêm mặt nói, các ngươi vì đại yến tận tâm tận lực, trẫm đều ghi tạc trong lòng, sẽ không quên. Giờ cùng trẫm đến khánh công yến, lần này diệt trừ giặc man, trừ đi mối họa lớn trong lòng trẫm, đáng để hào hào mừng công một phen. Võ Minh Đế phất tay, Ngu Trường Hành cùng Ngu Trinh lĩnh mệnh, theo chân hoàng đế bước vào đại điện yến tiệc. Yến hội lần này không cho mang theo người nhà. Tuy nhiên, Trường Dương Hầu vốn có tước vị, lại là phụ thân đích thân của Ngu Trường Hành, nên vẫn được phép đến dự khánh công yến. Ngu nhị gia cũng có mặt, hai người ngồi cạnh nhau, khí chàng nghiêm nghị. Có vài quan viên ban đầu tính đến kính rượu chúc mừng, nhưng vừa thấy sắc mặt hai người kia lạnh nhạt liền lặng lẽ thoái lui, không dám quấy rầy. Trong nhà đại nhi tử thân chinh ra trận, giờ trở về người thì mất tay, người thì chân tật, dù có bao nhiêu vinh quang đi nữa, cũng chẳng thể nào khiến họ vui nổi. Cả hai người đều là trưởng tử dòng chính, là niềm kiêu hãnh, là hy vọng nối dõi. Nay chiến cuộc kết thúc, mà thân thể chẳng lành, làm sao có thể không đau. Trịnh Sơn từ ngồi một góc, nâng chén rượu uống liền vài ngụm, lòng ngổn ngang trăm mối. Ngô Trường Hành là đại cữu ca của hắn, Ngô Trinh là đại đường ca, cả hai từ nhỏ đã đối xử với hắn như huynh đệ ruột. Hai người đều là những người tốt, tài giỏi, lẫm liệt, nay trở về như vậy, thử hỏi ai có thể bình thản. Cái đau trong lòng không phải thứ bộc phát trong chớp mắt, mà là từng chút một dâng lên. Khi nghĩ đến phong thái ngày trước của hai người, càng cảm thấy đáng tiếc, càng thấy xót xa. Việc này Lan Ý vẫn chưa hay biết. Trịnh Sơn từ nghĩ tới đệ đệ Ngu Lan Ý, trong lòng không khỏi đau thay nếu biết chuyện, không rõ đứa nhỏ kia sẽ khóc thành bộ dạng gì. Sau khi yến hội bắt đầu, hoàng đế chỉ tuyên bố sơ lược về việc ban thưởng cho binh lính. Phần của hai huynh đệ họ Ngu vẫn chưa nói đến. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Trường Dương Hầu nhìn thấy Ngu Trường Hành ngồi xuống, liền thu lại vẻ mặt trầm lặng, mở lời, còn sống trở về là quý nhất. So với mọi thứ, điều ấy còn quan trọng hơn cả. Ngu Nhị Gia vỗ vỗ vai em trai, là hảo nhi tử của Ngu gia ta, làm rất tốt. Ngu Vũ và Ngu Liêu hai đệ đệ của Ngu Trinh tròn mắt nhìn ca ca, bị hắn liếc cho một cái liền thu liễm lại. Yến tiệc vừa kết thúc, Trịnh Sơn Từ đã tìm đến Ngu Trường Hành. Đại ca, chân của ngươi còn đau không? Ánh mắt hắn đầy quan tâm, chẳng chút che giấu. Mọi người đều nhìn thấy vinh dự và ban thưởng. Chỉ có người thực lòng yêu quý mới để ý xem người kia có đang đau hay không. Ngu Trường Hành mỉm cười đáp, không có gì quá đáng ngại, chỉ cần không bước quá nhanh thì người khác cũng không dễ nhận ra. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, ngươi ở kinh thành chăm lo lương thực tiếp tế vất vả, mỗi lần đều đưa đến đúng lúc, không chậm trễ. Trận chiến lần này có thể thành công, hậu phương lớn như vậy là nhờ có ngươi cố gắng. Trịnh Sơn Từ bị lời khen làm cho ngượng ngùng, giống như đứa nhỏ được trưởng bối vỗ đầu. Có thể giúp được đại ca là việc ta nên làm. Ngu Trường Hành gật đầu, ta về phủ trước, lúc nào rảnh nhớ dẫn Lan Ý đến chơi. Nhắc tới đệ đệ, trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm nhung nhớ. Trịnh Sơn Từ gật đầu, vừa về tới phủ đã kể lại mọi chuyện cho Ngu Lan Ý nghe. Vừa nghe xong, hốc mắt Ngu Lan Ý lập tức đỏ lên, nước mắt rơi xuống không ngừng. Ta muốn đến gặp đại ca, giọng hắn nghẹn ngào. Trịnh Sơn Từ lập tức cùng hắn ngồi xe ngựa đến hầu phủ. Ngu Trường Hành vừa trở về, hai đứa nhỏ cùng An Ca Nhi đã ra đón, vẻ mặt đều tràn đầy vui mừng. Ngu Trường Hành xoa đầu bọn trẻ, chưa nói được gì thì đã thấy An Ca Nhi khẽ cười. Chàng bình an trở về là tốt rồi. Ngu Trường Hành bước đến ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, ta không ở nhà, mọi chuyện đều nhờ ngươi gánh vác, vất vả rồi. An Ca Nhi nghe vậy cũng đưa tay ôm lấy trượng phu, thân thiết tựa vào ngực hắn. Khi Ngu Lan Ý đến nơi, vẫn còn đang khóc, người hầu trong phủ không dám ngăn, để mặc hắn xông thẳng vào chính đường. Thấy Ngu Trường Hành đang ngồi đó, hắn ngẩn người trong chốc lát. Lan Ý, muộn thế rồi, sao ngươi lại tới? Lời còn chưa dứt, Ngu Lan Ý đã òa khóc, nhào vào lòng Ngu Trường Hành. Hắn theo bản năng vươn tay ôm lấy đệ đệ, sợ hắn ngã. Ca, ca ca, chân người còn đau lắm không? Hắn khóc nức nở, tựa đầu vào ngực ca ca. Ngu Phù Lang bị Ngu Lan Ý vừa khóc vừa gọi như vậy, cảm xúc cũng bị kéo theo, cố nhịn mà cuối cùng vẫn phải chống tay che mặt, vành mắt đỏ hoe. An Ca Nhi đã sớm dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, giờ nghe thấy tiếng hỏi nghẹn ngào của Ngu Lan Ý thì cũng không nén được xúc động, lặng lẽ dùng tay áo lau nước mắt. Ngu Trường Hành bị tiếng khóc của Ngu Lan Ý làm mềm lòng, tâm như bị bóp chặt, mềm như tơ bông. Ta không sao, ít nhất còn có thể sống sót trở về. Ngu Lan Ý khóc một trận rồi mới rời khỏi lòng ngực ca ca. Áo trước ngực hắn đã ướt quá nửa. Ngu Trường Hành nhìn y, giọng ôn hòa mà không trách mắng. Lớn ngần này rồi, làm việc còn thiếu ổn trọng, Đã muộn thế này, còn kéo theo cả Sơn Từ tới đây. Ngô Lan Ý im lặng không nói, mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn ca ca. Ngô Trường Hành không nói thêm. Ngô Phù Lang sai người hầu dâng trà. Trịnh Sơn Từ thấy vậy bèn kéo Ngô Lan Ý cùng ngồi xuống. Trường Dương Hầu thở dài, vừa hay các ngươi đều ở đây, ta đang định truyền tước vị lại cho Trường Hành, sau này hắn cứ sống đời phú quý, là một người thật sự rảnh rỗi. Ngô Trường Hành giật mình, phụ thân sao lại đột nhiên quyết như vậy, người vẫn còn trẻ mà. Thông thường, tước vị chỉ được truyền vào lúc phụ thân đã gần đất xa trời. Giờ phụ thân lại nói thế, không khỏi khiến người khác kinh ngạc. Trường Dương Hầu mỉm cười, vị trí này vốn là của ngươi, sớm truyền hay muộn truyền cũng không khác gì, lần này truyền lại là vì cơ nghiệp của Ngô gia sau này. Nói rồi, ông xuất thây cho người hầu trong chính đường lui xuống, thuận tiện đóng cửa lại, cho Tâm Phúc đứng gác bên ngoài. Nhà ta là thừa kế tước vị tam đại, nay truyền đến ngươi là đời thứ ba. Trịnh Sơn Từ nghe tới đây thì hiểu, từ thời Ngụy Tấn, việc thừa kế đã chia làm thừa kế võng thế và thừa kế hữu hạn. Võng thế là truyền vô hạn, giữ nguyên cấp bậc tước vị, còn hữu hạn là truyền trong giới hạn nhất định, mỗi lần kế tục phải hạ một bậc. Thừa kế tam đại là trường hợp đặc biệt trong loại hữu hạn, cho phép ba đời nối tiếp mà không bị hạ tước, là ân điển đặc biệt của hoàng đế. Triều đại Yến không có thừa kế võng thế, chỉ có tam đại là mức cao nhất, mục đích là để tránh quyền lực tập trung, hạn chế xa hoa, lộng quyền và suy bại, ví như phủ Anh Quốc công. Cứu cứu của Ngô Lan Ý là thế hệ thứ ba trong dòng thừa kế tam đại, đời sau là biểu ca Hạ Đồng, đến lượt hắn kế thừa thì tước vị đã là hầu tước. Tuy Trường Dương Hầu thương con trai cả vì bị thương nơi chân, nhưng ông vẫn giữ lý trí khi nhìn nhận sự việc, cố gắng đưa ra sắp xếp tốt nhất, bảo vệ lợi ích lớn nhất của cả gia tộc. Lần này ngươi và Ngô Trinh đều lập công lớn, nếu hai ngươi không phải cùng một nhà, bệ hạ đã dễ dàng ban thưởng, nhưng đáng tiếc công lao lớn như vậy lại đều thuộc về người Ngô gia, khiến bệ hạ cũng phải đắn đo. Trường Dương Hầu bình tĩnh nói, ta là hầu gia, muốn ban thưởng ngươi thì phần thích hợp nhất chính là tước vị. Với Ngô Trinh cũng vậy, nếu cả hai đều được phong, nhà ta sẽ có ba người mang tước, lại thêm một bên kết thông gia với phủ quốc công, một bên là con rể của các đại thần. Chuyện này triều thần, bệ hạ và cả thái tử sẽ nghĩ thế nào? Trịnh Sơn Từ nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, gừng càng già càng cay, hiện giờ ta đem tước vị truyền cho Trường Hành, như vậy là tốt rồi. Trường Dương Hầu nói, ngươi cùng Ngô Trinh, một người chân bị thương, một người mất tay, bệ hạ đều thu hết vào mắt, trong lòng cũng có phần thương xót. Chính bởi hoàng đế còn có lòng cảm thông, nên càng cần tranh thủ thời điểm này để vì gia tộc mưu cầu lợi ích lớn nhất. Cũng bởi toàn là người một nhà, Trường Dương Hầu mới nói thẳng như thế. Ông đã tính toán kỹ càng, quyết định ngay ngày mai sẽ dâng sớ lên Võ Minh Đế. Ngô Lan Ý theo Trịnh Sơn Từ trở về phủ, hai người rửa mặt rồi nằm xuống nghỉ. Đối với chuyện tước vị, Ngô Lan Ý vẫn còn mơ hồ chưa rõ lắm, nhưng hắn hiểu Trường Dương Hầu làm như vậy là vì muốn tốt cho bọn họ. Trịnh Sơn Từ, cha thật biết lo xa. Ngô Lan Ý nằm trong ổ chăn thì thầm, Trịnh Sơn Từ quay đầu lại, đưa tay chọc nhẹ lên mũi hắn. Nhạc phụ làm quan trong triều nhiều năm, tâm trí há có thể tầm thường. Ngô Lan Ý nghĩ đến Ngô Trường Hành, lòng lại thấy buồn bã. Về sau đại ca sẽ không còn ra chiến trường nữa, nhưng nghĩ theo hướng khác, giặc Man đã bị đánh lui, biên cương đại Yến từ nay cũng yên ổn hơn một phần. Trịnh Sơn Từ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán hắn như để an ủi. Ngô Lan Ý lau nước mắt, lại như muốn khóc nữa. Trịnh Sơn Từ thấy thế bèn đưa tay ly, ếm mi nước mắt trên mặt hắn. Ngô Lan Ý quay sang nhìn, ánh mắt ngân ngấn nước, nổi giận, ngươi làm gì vậy, ngươi điên rồi sao, tại sao lại đi lía, em mờ nước mắt ta, Ngô Lan Ý mím môi, bộ dáng như muốn khóc mà không khóc được. Trịnh Sơn Từ khẽ ho một tiếng, bị biểu cảm đáng yêu của hắn làm cho mềm lòng, nhất thời hồ đồ mới làm chuyện kỳ quái ấy. Ta xin lỗi. Trịnh Sơn Từ cũng không biết phải giải thích thế nào hành vi của mình. Ngô Lan giận dỗi đấm hắn vài cái mới chịu nằm yên. Đại ca vẫn luôn là đại ca của ta. Ngô Lan ý thì thầm. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Trong lòng cũng không nói nên lời. Bên này mọi chuyện vừa lắng xuống. Bên kia Ngô Trinh cũng đã về đến nhà. Thôi Ca Nhi vốn đang vui mừng chờ đón. Nhưng khi vừa nhìn thấy phu quân mình tay trái cụt mất, nụ cười còn chưa kịp nở đã đông cứng trên mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn. Ngươi, tay ngươi làm sao vậy? Thôi Ca Nhi hỏi, giọng đã run. Ngô Trinh chỉ giải thích sơ qua vài câu, nhưng Thôi Ca Nhi nghe không lọt vào tai. Hắn nhào tới, kéo lấy tay áo bên trái của Ngô Trinh, nhìn rồi bật khóc. Ta đã nói là đừng đi đánh giặc mà. Giờ xem đi, ngươi thành ra thế này rồi. Ngô Trinh ôm hắn, thấp giọng nói không sao. Nhưng Thôi Ca Nhi khóc như mất hồn. Hắn từng nghĩ, nếu Ngô Trinh trở về có tước vị thì hay. Nhưng giờ nhìn thấy người đầu ấp tay gối trở về trong bộ dạng thương tật, hắn chỉ ước giá như đối phương chưa từng ra đi. Có tay có chân đi rồi. Giờ thành ra như thế này. Ngô Quang cũng đứng một bên, mím môi, len lén lau nước mắt. Ở ngoài doanh trại, Ngô Trinh phải giữ mặt mũi, luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng trở về nhà, trước mặt phu lang và con trai, hắn không còn cần giả vờ gì nữa. Trong mắt họ, hắn là người nhà, là trụ cột, là người để yêu thương và đau lòng. Ngô Trinh trong lòng ê ẩm, cảm thấy trước mặt Thôi Ca Nhi, mình không cần phải cứng rắn nữa. Trường Dương Hầu hành động rất nhanh. Ngay hôm sau, ông đã viết xong tấu sớ, trình lên triều đình. Sau khi nội các duyệt qua, tấu chương được đưa tới tay hoàng đế tại Bàn Long Điện. Võ Minh Đế lúc ấy đang tựa người xem tấu chương. Quốc khố sung túc, giặc man đã yên, tâm bệnh cũng vơi đi hơn phân nửa. Hôm đó lâm triều, Võ Minh Đế ra lệnh cho các đại thần đề cử người thích hợp đảm nhiệm chức quản lý vùng đất của giặc man sau chiến tranh, yêu cầu ngày mai nộp danh sách lên triều. Hắn thấy tấu chương Trường Dương Hầu dâng lên thì bật cười. Truyền tước vị Trường Dương Hầu cho Trường Hành, vậy thì trẫm nên sửa tước hiệu thành Trường Thọ Hầu, để hắn lâu thật lâu, dài thật dài mà bồi trẫm. Võ Minh Đế nghĩ đến đám quan viên trong triều từ nay về sau phải gọi Ngô Trường Hành là Trường Thọ Hầu, liền nhịn không được bật cười thành tiếng. Trong lòng hắn vừa có một phần thưởng thức, lại cũng không thiếu cảnh giác. Trường Dương Hầu quả là người biết tiến lùi, hiểu rõ tình thế, ra tay rất kịp lúc, giúp hoàng đế tránh khỏi thế khó. Thần tử quá khôn khéo, khiến hoàng đế cũng phải dè chừng. Võ Minh Đế cười mà như không cười, nhưng cuối cùng vẫn phê chuẩn. Trịnh Sơn Từ tại nội các vừa phê xong tấu chương liền trở lại hộ bộ, uống một ngụm trà, cảm thấy cổ họng mát lạnh. Lúc này có tiểu lại đưa tới một khối băng, lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều. Trịnh đại nhân có muốn ăn một chén băng phấn không? Bệ hạ ban thưởng cho bốn vị đại nhân trong nội các mỗi người một phần. Ngụy đại nhân và Tiêu thứ phụ tuổi đã cao, ăn lạnh dễ đầy bụng nên không dùng. Ta muốn một chén. Tiểu lại vâng dạ. Không lâu sau liền mang đến một chén băng phấn. Trịnh Sơn Từ ăn xong thấy khoan khoái. Băng phấn này bỏ thêm sơn tra nên hơi chua ngọt khai vị. Thêm ít rượu nếp than lại càng dậy hương. Chén vừa dọn xong, có người đến thu dẹp. Trịnh Sơn Từ cúi đầu nhanh chóng phê chữa các tấu chương của hộ bộ. Đa phần đều là chuyện thường lệ. Có châu phủ đang gặp hạn hán, hắn lập tức lĩnh mệnh chuẩn bị vật tư cứu tế. Chờ khâm sai đến nơi, việc chọn người quản lý vùng đất Man Di vừa thu được. Trịnh Sơn từ đẩy lên vài vị đại thần trẻ tuổi có năng lực. Quan trường vốn rất nhiều người càng già càng tinh danh, làm việc lại càng chậm trễ. Những người như Ngụy Thủ Phủ, Tiêu Thứ Phụ hay Lôi Các Lão đều là mẫu người nghiêm khắc với chính mình, nhưng tuổi tác cao, sức lực đã không còn như trước. Trịnh Sơn từ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng gay gắt đang chiếu rọi. Hắn thoáng thấy tấu chương hình bộ đưa tới, muốn xin đổi hình cũ. Mấy bộ hình cũ hiện dùng trong đại lao đều đã dùng từ đầu chiều. Vốn dĩ Nhiếp Thượng Thư từng muốn xin kinh phí từ hộ bộ để thay mới. Nhưng đúng lúc chiến sự bùng phát, ngân khố căng thẳng, cũng đành gác lại. Hiện giờ đại yến đại thắng, binh sĩ khải hoàn, còn mang về thành trì của Man Di, tài vật thu được rất nhiều. Trong đó, 2/5 được nhập tư khố của Hoàng thượng, còn lại 3/5 nhập quốc khố. Trịnh Sơn từ duyệt khoản, nhanh chóng phê duyệt. Trịnh đại nhân, thương nhân dệt cục Giang Nam tới phủ, nên cử ai tiếp đãi? Phạm Thị Lang bước vào bẩm. Trịnh Sơn từ đáp, bảo Triệu chủ sự và Ngọc Lang Trung cùng đi. Vài ngày sau, Trịnh Sơn từ mua mấy khúc khuỷu tay heo mang về, muốn cho phòng bếp làm món chân heo, vai chính, cơm, để nếm thử. Tiểu Bình An cùng Ngu Lan Ý đang hóng mát dưới tán cây, thấy hắn bưng khuỷu tay heo về thì reo lên, không phải móng heo đâu, hôm nay là cơm chân heo, vai chính, ta đem vào bếp trước. Trịnh Sơn từ đáp, Tiểu Bình An thì vẫn mơ tưởng đến món đề hoa, ngày mai ta dẫn ngươi ra tửu lầu ăn. Ngu Lan Ý phẩy tay, không mấy để tâm đến chuyện ăn đề hoa. Tiểu Bình An hô khẽ một tiếng, ra. Trịnh Sơn từ vào bếp, chỉ dạy đầu bếp cách làm món chân heo, vai chính, cơm, phải xào khuỷu tay heo đến khi lên màu caramel, hầm đến khi đũa chọc vào là xuyên được, sau cùng dùng lửa lớn để thu nước. Đầu bếp gật đầu ghi nhớ, đại nhân cứ yên tâm. Tối nay nhất định sẽ làm cho đại nhân ăn món chân heo, vai chính, cơm vừa ý. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị thêm một món chè đậu xanh để tráng miệng. Trịnh Sơn từ gật đầu, làm thêm món thịt vịt xào gừng băm. Đầu bếp tuân mệnh, đợi Trịnh Sơn từ rời đi. Đầu bếp cúi đầu nhìn phần khuỷu tay heo trong tay, không khỏi thốt lên. Không ngờ đại nhân lại am hiểu chuyện bếp núc như thế. Thịt heo chọn cũng rất tốt. Một đầu bếp nữ đứng bên phụ họa. Các món đặc sắc trong quán đều là đại nhân nghĩ ra. Ngài ấy thật có thiên phú trong việc ăn uống. Đầu bếp gật đầu tán thành. Bắt đầu xử lý nguyên liệu. Trịnh Sơn từ vừa ra khỏi phòng bếp, đã bị một người hầu có vẻ mặt mừng rỡ đụng phải. Người hầu vội vàng hành lễ. Đại nhân, đại hỷ, hầu gia được bệ hạ phong làm trấn quốc công rồi. Hầu gia ở đây chính là Ngu Trường Hành. Sau khi được phong làm Trường Dương hầu, hắn lập tức dâng sớ xin phong con trai mình là Ngu Hòa Bách làm thế tử. Bệ hạ cũng đã phê chuẩn. Diệp Vân Sơ nghe tin Ngu Trường Hành thỉnh phong con trai làm thế tử, trong lòng không khỏi sinh lòng ghen tị. Bởi con hắn hiện giờ vẫn chỉ là con của thiếp. Trịnh Sơn từ đã đoán trước hoàng đế sẽ tặng đại ca phần thưởng lớn. Nhưng khi tin mừng chính thức đến, trong lòng hắn vẫn thấy hân hoan thay cho đại ca. Đại nhân, nhị gia đại công tử cũng được phong làm Dũng Nghị hầu, đều là tam đại thừa kế. Võ Minh đế lần này rất hào phóng. Trịnh Sơn từ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn sai người hầu mang tin này về nói lại cho Ngu Lan Ý và Tiểu Bình An. Ngu Lan Ý cảm khái, đại ca và đường ca vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng cũng không uổng phí. Tước vị không phải dễ mà có được, đây cũng là cơ sở quan trọng cho sự tồn tại lâu dài của một gia tộc. Ngu Trinh từng vì muốn tránh tước mà từ chối, giờ cả hai người đều được phong, một nhà có song tước, càng thêm vững gốc, cứu cữu thành quốc công rồi. Tiểu Bình An sùng bái reo lên. Ngô Lan Ý xoa đầu hắn. Người Cữu Cữu và Đường Cữu đều là đại anh hùng. Buổi tối, cả nhà ăn món chân heo. Vai chính, cơm, Tiểu Bình An vốn thích móng heo. Giờ lại càng mê món mới này. Cha nghĩ ra món ăn ngon quá chừng. Cái nào ta cũng thích. Tiểu Bình An ăn một mạch hết sạch. Ngô Lan Ý cũng ăn liền hai chén. Miệng khen, món này thật sự không tệ. Hoàn toàn có thể đem ra quán bán. Ngày mai để đầu bếp dạy món này cho quán ăn. Một chén 25 văn. Ngô Lan Ý gật đầu tán thành. Tiểu Bình An nghe vậy càng vui vẻ. Sau này có tiền tiêu vặt, muốn ăn liền ra quán. Còn có thể mời bạn bè cùng thưởng thức. Cách chương.